Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Tu La Chàng là không thể nào tồn tại. Ba canh, cầu kim đậu. 216. Tu La Chàng là không thể nào tồn tại, đi thôi. Nanoha Hanyu ôm Ringo Ame Yuri Elton, đi thẳng tới mình thông linh thú trước người. Đây không phải lái hướng nhà trẻ xe. Lên xe trước xin chú ý. Lên xe trước mời chú. Lên xe trước xin chú ý. Nanoha Hanyu trùng điệp đạp một cước. Không thể nào giọng huyết nha. Ôm Ringo Ame Yuri ngồi tại huyết nha trên lưng. Ngươi muốn mang ta đi cái nào? Khoảng cách vụ ẩn thôn càng ngày càng xa. Ringo Ame Yuri nghi ngờ hỏi. Ta không phải đã nói năm nay muốn dẫn ngươi về nhà ăn Tết sao? Nanoha Hanyu nói ra. À, Ringo Ame Yuri chần chờ 2 giây. Hỏi, thúc thúc cùng Aji bọn hắn có thể hay không không thích ta? Ta quả táo nhỏ đáng yêu như thế tại sao có thể có người không thích? Nanoha nói tiếp, với lại bọn hắn đều đã đi. Biết Nanoha là cô nhi thời điểm, Ringo Ame Yuri nhìn về phía Nanoha ánh mắt tràn đầy tràn lan mẫu tính. Chờ một chút, Ringo Ame Yuri đột nhiên vội vàng nói, tay của ngươi hướng cái nào thả đâu? Tự nhiên là đặt ở nên thả địa phương. Nanoha Hanyu đương nhiên nói, trước mắt Nanoha Hanyu soát độ thiện cảm mới chỉ, cho nên quá thân mật động tác còn không thể làm. Nanoha ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, tay vẫn là từ cao độ cao so với mặt biển đáp xuống bồn địa. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra lượng cộng 12. Trước mắt chakra tổng lượng 22.121. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra lượng cộng 14. Trước mắt chakra tổng lượng 22.135. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra lượng cộng 18. Trước mắt chakra tổng lượng 22.153. Nanoha Hanyu vừa mới trở lại làng lá, liền nghe đến mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Đại khái là Samehada thú lại cắn người. Các loại Nanoha Hanyu trở lại trong cửa hàng của mình, vừa hay nhìn thấy Uzumaki Karin thở phì phò, hướng trên đất Samehada thú đá tới. Nguyên bản uể oải Samehada thú đột nhiên nhãn tình sáng lên, vọt thẳng hướng Nanoha Hanyu, đối cánh tay của hắn cắn. Ringo Ame Yuri nhìn thấy Nanoha Hanyu bị đánh lén, lúc này rút ra lôi đao Kiba, cái giấm ra một tia chớp tại Samehada thú trên thân. Lôi đao Kiba sinh ra lôi điện, bên trên là tự nhiên lôi điện, cho nên Samehada thú phần lưng truyền đến đâm nhói để hắn nhả ra. Nanoha bị hấp thu toàn bộ chakra, lại vì vậy mà đem mình cất giấu thể chất triệt để kích hoạt lên. Senju nhất tộc tại thôn thành lập sơ, vì gia tăng thôn nội tình, cũng vì đánh vỡ đại gia tộc cùng bình dân ngăn cách. Trên cơ bản Senju nhất tộc người đều cùng phổ thông bình dân kết hợp, mà mẫu thân của Nanoha có được 1/8 Senju huyết mạch, có được 1/16 không thuần Senju huyết mạch. Nanoha Hanyu khi còn bé thể chất cùng những hài tử khác không có khác gì. Làm chakra đạt tới Kage cấp tiêu chuẩn thấp nhất 20.000. Senju nhất tộc thể chất đột nhiên liền bị kích hoạt lên. Nanoha Hanyu cùng Senju Sunet có từng tia quan hệ máu mủ. Khó trách Sunet cược thắng sẽ để cho Nanoha Hanyu không may. Nanoha, ngươi không sao chứ tương đương? Tayuya thấy cảnh này, lo lắng đi lên nâng Nanoha Hanyu. Tại Nanoha Hanyu nơi này thức ăn rất tốt. Tayuya phát dục rất nhanh, thân cao như măng mọc sau mưa dài đến 1m7. 12-13 tuổi Tayuya nhìn lên đến cùng 16-17 tuổi nữ nhân đóng giữ quen. Ringo Ame Yuri nghe qua Nanoha đối gia đình mình thành viên giới thiệu, cho nên nhận ra tay Uy A. Không có việc gì. Nanoha Hanyu khoát tay áo, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Đường kính 5 cm ống trúc bị Nanoha bóp nát. Huyết kế giới hạn, Senju thể chất, sơ cấp, 16/1, huyết kế đẳng cấp, 3 tinh huyết kế tăng thêm, kéo dài tuổi thọ, tế bào hoạt tính tăng cường, thể chất cộng 6, lực lượng cộng 4, chakra cộng 15, trời. Konoha 58 năm tháng 1 ngày 1, Nanoha Hanyu mặc đồ ngủ nằm ngáy o o, Ringo Ame Yuri rón rén, kéo Kaiman sau nhào về phía Nanoha, bị vật nặng thức tỉnh Nanoha Hanyu, đang muốn từ trong chăn leo ra, Ringo Ame Yuri gắt gao án lấy góc chăn, a hì hì, không cho ngươi đi ra. Ringo Ame Yuri cười hì hì ghé vào Nanoha Hanyu trên thân. Nghe được động tĩnh tới xem tay Uy A, bất đắc dĩ nâng trán thở dài, trực tiếp xuống lầu chạy về phía phòng bếp. Tại chơi đùa đùa giỡn quá trình bên trong, không thể làm gì có thân thể tiếp xúc. Nanoha Hanyu tự nhiên thích thú. A, Ringo Ame Yuri hồng nhuận phơn phớt gương mặt xinh đẹp. Kinh cười nói. Ngươi làm gì chứ? Cũng dám đánh lén ta? Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Nanoha Hanyu đối Ringo Ame Yuri cười xấu xa nói. Đùa giỡn hơn 2 phút đồng hồ sau hay là bởi vì bụng làm ầm ĩ. Nanoha Hanyu cùng Ringo Ame Yuri xuống lầu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ngồi trên ghế Ringo Ame Yuri bĩu môi. Đối Nanoha Hanyu làm nũng nói. Ta muốn ngươi đút ta ăn. Tay của ngươi đâu? Tai Uy A lạnh lùng hỏi. Cau mày bộ dáng. Nhìn lên đến nàng không thế nào cao hứng. Te. Ta muốn ấm tay tay. Ringo Ame Yuri đem hai tay. Tìm được vũ sinh áo hai bên trong túi áo. Ba. Tai Uy A ngắn răng nghiến lợi. Đem đũa vỗ lên bàn. Trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Ringo Ame Yuri thận trọng nhìn về phía Nanoha Hanyu, hỏi, ta có phải làm sai hay không cái gì? Sau đó Ringo Ame Yuri quất tay, đi hướng phòng bếp tìm tới tay Uy A. Mấy phút đồng hồ sau hai người dắt tay đi ra. Trong dự liệu Tu La chàng chưa từng xuất hiện, thấy được nàng nhóm cười cười nói nói. Nanoha Hanyu cuối cùng thở dài một hơi. Konoha 58 năm tháng 1 ngày 16, Ringo Ame Yuri ngày nghỉ chỉ có 20 ngày, cho nên Nanoha Hanyu mang theo nàng, ngồi lên thông linh thú huyết Kiba trên lưng. Hai ông chủ mời làm tốt, nhớ kỹ nịt dây an toàn. Lão lái xe khởi hành, mục tiêu vụ ẩn thôn. Huyết nhà hết tốc độ tiến về phía trước không đến 4 giờ. Liền đạt tới vụ ẩn thôn. Nanoha cùng Ringo Ame Yuri tại bến tàu tách ra, nhớ kỹ cho ngũ tinh khen ngợi a. Huyết nha lạch cạch đánh ra, tiễn vương tốt, một đoàn bọt nước nhanh chóng hướng biển cả bơi đi. Thiếu niên lang, muốn mua quýt sao? Không ngọt, không cần tiền. Ngươi có muốn hay không lột một cái từng? Lão thái đưa qua một viên quýt. Nanoha không tiện cự tuyệt hảo ý của nàng. Lột ra một viên quýt đem thịt quả nhét vào miệng bên trong. Ăn ngon không? Mua một cân a. Lão thái cười ha hả nói với Nanoha Hanyu. Ếch, lần sau đi. Nanoha không thế nào thích ăn quýt. Còn nữa lão thái quýt không thể ăn. Cho nên uyển chuyển cự tuyệt. Lão thái lập tức biến sắc mặt. Đoạt lấy Nanoha trong tay quýt. Ném tới xưng được rồi nói ra. 1 cân 8.200, đưa tiền. Nanoha Hanyu đối trước mắt cái này, so với chính mình còn đen hơn tâm lão thái, chỉ một thoáng sinh lòng kính nể chi tình, không muốn bị lừa bịp tiền. Nanoha Hanyu không chút nghĩ ngợi co cẳng liền muốn chạy, lão thái trực tiếp đá ngã lăn sạp hàng mưa, mình nằm trên mặt đất ôm chân. Ai nha, không trả tiền coi như xong. Còn đánh người, đau chết mất, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansono 2,